sau khi chia tay người phụ nữ tâm cơ xấu xa. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bếp, chiếc nồi nhỏ đang tỏa ra hơi nóng nghi ngút, tiếng máy hút mùi át hẳn tiếng mưa ngoài cửa sổ. Oài Hạnh đã thay đồ ở nhà, đứng trước bếp chăm chú nhìn những sợi gừng lăn qua lăn lại trong nước sôi đồng. Suy nghĩ của cô dần trôi đi xa, vô thức nhớ đến người mẹ quá cố. Khi còn nhỏ cô rất nghịch ngợm, nhiều lần nhân lúc Hoài Chiêu không để ý mà cố ý dầm mưa, còn thích dẫm vào những vũng nước. Mẹ cô bề ngoài tỏ vẻ giận dữ, nhưng thực ra luôn chạy nhanh lấy khăn lau khô tóc và người cho cô, sau đó nấu canh gừng. Cô thì cứ la lăn rằng canh gừng khó uống, không muốn uống. Hoài Chiêu không bao giờ để cô thoát, nhất định bắt cô uống hết mới chịu nở nụ cười, rồi sẽ đưa cho cô một viên kẹo ngon. Lâu dần, cô cũng quen với mùi vị của canh gừng. Nhưng những năm sau khi mẹ qua đời, cô biết sẽ không còn ai nấu canh gừng cho mình nữa. Cô cũng chẳng dầm mưa lần nào, nếu có khó chịu cũng chỉ uống gói thuốc cảm hòa tan là xong. Thế nhưng đêm nay khi Sở Vãn Đường bị dính mưa, ký ức ấy bỗng bị khơi lại. Canh gừng không nên đun quá lâu, nếu không sẽ làm mất tác dụng của gừng. Không bao lâu sau, cô bưng một bát canh ra khỏi bếp, để trên bàn trà cho nguội bớt. Lúc này, Sở Vãn Đường đang tắm trong phòng tắm, tiếng nước rì rào. Hoài Hạnh ngồi trên sofa, cảm thấy hơi bối rối, ánh mắt không biết nên nhìn đi đâu. Hơn một tuần qua, hai người không có bất kỳ liên hệ nào. Hồi tưởng lại phía trước, bọn họ từng quấn quýt không rời trên giường, hơi thở cháy bỏng, cùng nhiệt độ cơ thể, cùng sự mềm mại lẫn nhau. Hiện tại, mối quan hệ giữa họ đã không còn đơn giản là người thân nữa rồi. Hoài Hạnh cố gắng lờ đi sự căng thẳng hiện giờ, nhưng lại rất khó. Cô cứ thỉnh thoảng lại nhìn về phía phòng ngủ, cố gắng xác nhận người đang ở trong phòng tắm là Sở Vãn Đường, người đã bên cô suốt mấy năm nay. Sở Vãn Đường, cô thầm nhẩm lại cái tên này, người mà cô đã nhung nhớ suốt những ngày qua, nay lại thật sự đang ở trước mắt. Thế nhưng cô vẫn cảm thấy điều đó không thật, như một giấc chiêm bao. Nhưng cái ôm mãnh liệt nửa tiếng trước lại hoàn toàn không phải là ảo giác. Cô hít thở sâu mấy lần, bên trong phòng tắm vang lên tiếng máy sấy tóc. Cùng lúc nhiệt độ canh gừng vừa vặn, Sở Vãn Đường bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn ướt, rủ xuống vai. Tiếng sấm đã tạm ngưng, dáng vẻ chật vật vì hành trình vội vã cũng không còn, trông chị vẫn thanh nhã như thường lệ. Khoảng cách giữa hai người còn vài bước, ánh mắt bọn họ chạm nhau. Hoài Hạnh vuốt vuốt đầu gối, thấy người kia tiến lại gần, cô lập tức rời ánh mắt đi nơi khác. Rồi chỉ vào bát canh gừng trên bàn trà, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người. Chị, uống chút canh gừng đi, để phòng cảm. Dễ uống không? Sở Vãn Đường ngồi xuống sofa đối diện, giữ một khoảng cách vừa phải, nhẹ giọng hỏi. Lông mi Hoài Hạnh khẽ rung, không khó uống, vậy là không ngon rồi. Sở Vãn Đường cười khẽ, hiểu rõ tường tận, nghiêng người cầm bát canh lên, hơi ngẩng đầu, lặng lẽ uống. Hoài Hạnh thầm ngừng mắt lên, bắt gặp đường nét gợi cảm nơi cổ họng khi chị nuốt xuống. Cô nhanh chóng thu lại ánh nhìn, không nhìn nữa. Đợi đến khi Sở Vãn Đường uống xong, Hoài Hạnh đưa ra viên kẹo mà cô đã chuẩn bị từ trước. Ăn viên kẹo đi, sẽ dễ chịu hơn một chút. Cảm ơn, Sở Vãn Đường nhận lấy, nhưng không chạm vào tay cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể phủ nhận rằng bầu không khí có phần căng thẳng, không khí dường như cũng ngưng động lại. Nhịp tim của Hoài Hạnh mất đi tiết tấu vốn có, trở nên rối loạn, giống như những chiếc lá rơi trong cơn gió lớn lúc cô về nhà hôm nay, lúc nhanh lúc chậm, chẳng rơi xuống được chỗ nào cụ thể. Trong miệng Sở Vãn Đường lan tỏa vị ngọt của viên kẹo, chị lướt mắt qua gương mặt của Hoài Hạnh, nhìn ra màn mưa ngoài cửa sổ sát đất. Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở bóng hình phản chiếu lờ mờ trên mặt kính giữa hai người họ. Lúc này chị mới từ tốn trả lời câu hỏi mà Hoài Hạnh đã hỏi khi đứng ở cửa. Sau khi chuyến bay hạ cánh khẩn cấp, chị liền liên lạc thuê xe, may là cũng không xa lắm, đi đường cao tốc về thì vừa kịp, nếu không phải đợi đến lúc máy bay cất cánh lại thì cũng chẳng biết là lúc nào nữa. Kẹo xoay một vòng trên đầu lưỡi chị, những lời nói ra cũng mang theo vị ngọt. Chị đã nói mai gặp là mai gặp, trễ một ngày cũng không được. Hoài Hạnh nghe vậy, chỉ cảm thấy trái tim mình lại bị siết chặt. Giá như Sở Vãn Đường thực sự thích cô thì tốt biết mấy, chứ không phải để cô lại một lần nữa rung động vì những lời nói và hành động như thế này, để rồi lại nhận lấy một kết cục thê lương. Cô hiểu rõ điều đó, sẽ không hiểu lầm thêm một lần nào nữa. Cho nên, đối diện với giọng điệu dịu dàng như thường lệ của Sở Vãn Đường, cô chỉ đáp. An toàn là quan trọng nhất. Động tác ăn kẹo của Sở Vãn Đường khựng lại, chị nghiêng đầu nhìn sang cô. Vài giây sau, chị khẽ cười. Ừ, Tiểu Hạnh nói đúng. Rồi lại hỏi tiếp, còn gì nữa không? Sao cơ, chị đang ở ngay trước mặt em. Tối qua chị đã nói hết những ấm ức mà chị đang chịu rồi. Vậy giờ em sẽ làm gì? Sở Vãn Đường hỏi rất thẳng thắn và bình thản. Lần trước đã xử lý chuyện tương tự ra sao nhỉ? Ban đêm, trên xe, cái ôm. Hoài Hạnh đối diện với ánh mắt thẳng thắn của người phụ nữ ấy, đứng dậy bước tới. Những chuyện cô từng hứa, cô sẽ làm được. Hơn nữa, bây giờ họ không ở trên giường, họ vốn dĩ vẫn thường ôm nhau mà, không phải sao? Mang theo suy nghĩ đó, Hoài Hạnh ngồi xuống bên cạnh Sở Vãn Đường. Khoảng cách gần hơn, cô dường như còn có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của viên kẹo. Cô mím môi, đưa tay vòng qua vai Sở Vãn Đường, ôm lấy chị, miệng thì thầm. Những kẻ ức hát, pê chị rồi sẽ bị trừng phạt. Có bao gồm em không? Sở Vãn Đường hỏi vậy, trán chạm vào trán Hoài Hạnh. Chị nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cánh tay còn lại vòng qua eo Hoài Hạnh, ôm người càng chặt hơn. Em bắt nạt chị khi nào? Lông mi Hoài Hạnh khẽ run rẩy, hơi thở hai người như lại quấn vào nhau. Chỉ để thốt ra mấy chữ đó thôi mà cũng thấy khó khăn. Có sao không? Sở Vãn Đường nói với giọng nghiêm túc. Em chẳng nói chẳng rằng, cứ ở lại nhà văn Thời Vi không về, cũng không gửi tin nhắn cho chị. Giọng chị mang theo vẻ uất ức, nghe như đã có chút nghẹn ngào trong mũi. Đây không phải nhà em sao? Tại sao em không về? Chị đã đợi em rất lâu rất lâu. Mỗi ngày đều xem camera nhưng chỉ thấy mỗi gì Trần đến dọn dẹp, chẳng thấy bóng dáng em đâu cả. Nhưng nếu người bắt nạt chị đều phải bị trừng phạt, thì em là ngoại lệ. Sao chị nỡ để em bị trừng phạt được? Hoài Hạnh không nói nên lời. Sở Vãn Đường dường như hoàn toàn không nghi ngờ suy nghĩ của cô, nên cũng không hiểu nổi tham niệm mà cô đang cố kiềm nén. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, trong mắt Sở Vãn Đường, phản ứng của cô đêm hôm đó trước việc lên giường là một sự ngầm đồng ý. Sở Vãn Đường nghĩ rằng họ đã đạt được sự thống nhất. Nhưng hôm sau cô lại đột ngột biến mất, thậm chí không quay về nhà. Giữa họ tồn tại một khoảng cách trong nhận thức mà Hoài Hạnh không thể giải thích. Động tác nhẹ nhàng truyền đến từ bụng kéo Hoài Hạnh ra khỏi dòng suy nghĩ đang trôi nổi. Bàn nãy Sở Vãn Đường còn đang ôm eo cô, lúc này lại bắt đầu xoa bụng dưới cho cô. Miệng còn lẩm bẩm, lần sau không được chiến tranh lạnh với chị nữa. Rồi lại hỏi, lần này không lén uống đồ lạnh sau lưng chị đấy chứ? Không có, Hoài Hạnh khẽ đáp. Đến lúc này cô mới nhận ra không biết từ lúc nào mình đã vòng tay ôm lấy cổ Sở Vãn Đường, trong hơi thở còn vương mùi quen thuộc của dầu gội đầu. Trong tầm mắt là đường nét nghiêng nghiêng của gương mặt chị, dịu dàng như một bức tranh thủy mặc. Cô không ngăn lại động tác của Sở Vãn Đường, bất chợt nhớ lại đêm đó, toàn thân cô gần như bị Sở Vãn Đường xn khắp nơi. Lại nhớ ra, nụ hôn đầu tiên của họ cũng chính là trên chiếc sofa này. Lông mi khẽ run, Sở Vãn Đường cúi mắt xuống, dường như hai người đang chia sẻ cùng một sóng não, trong đầu chị cũng là những ký ức của đêm đó. Ngay sau đó, chị dùng chóp mũi chạm nhẹ vào mũi Hoài Hạnh, khẽ hỏi. Có thể không, Hạnh Hạnh? Hoài Hạnh ngẩng lên, chạm vào ánh mắt rõ ràng của chị. Nghe thấy cách gọi rõ ràng chỉ xuất hiện trên giường, cô muốn quay đầu đi để coi như từ chối, muốn mở miệng nói. Không thể. Nhưng cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng khép mi, tất cả đều là một sự ngầm cho phép. Mưa ngoài cửa sổ dần nhẹ hạt, môi của hai người như hai cánh hoa chạm vào nhau trong ngày mưa, nhẹ nhàng tiếp xúc, mang theo chút dè dặt, dịu dàng và chậm rãi, không chút vội vàng. Họ đồng thời rơi vào vòng xoáy, rồi cùng nhau chìm xuống. Người kia là điểm tựa duy nhất, viên kẹo trong miệng Sở Vãn Đường đã tan hết từ lâu, nhưng trong miệng vẫn còn vị ngọt vương vấn. Hoài Hạnh hé môi, để mặc cho đầu lưỡi của Sở Vãn Đường trượt vào. Cô nếm được vị ngọt đó, cổ họng khẽ động đậy nuốt xuống. Trong hơi thở cũng là hương vị giống hệt nhau. Bàn tay đặt trên bụng dưới của cô dần buông ra, lướt vào trong tà áo, nắm lấy eo cô, ngón tay nhẹ nhàng MNTAN, một tay khác siết lấy cô chặt hơn. Trên mặt kính cửa sổ sát đất, bóng hình hai người không còn khoảng cách, tất cả cảm xúc và nỗi nhớ đều được xoa dịu, giải tỏa và buông thả trong nụ hôn ấy. không thể nào kết thúc nhanh chóng. Mãi đến khi vị ngọt trong miệng dần tan biến, Sở Vãn Đường mới nhẹ nhàng mổ lên môi cô một cái, xem như tạm thời kết thúc. Hoài Hành vẫn còn đang ôm lấy cổ Sở Vãn Đường, vùi mặt vào hõm vai chị, hơi thở hỗn loạn. Cô hơi thần thờ, cục diện hiện tại đã là giới hạn nhiều nhất mà cô có thể chịu được rồi. Sở Vãn Đường là người cô thích, kỹ năng hôn lẫn chuyện giường chiếu đều tuyệt vời. Dù nhìn từ góc độ nào, cô cũng là người có lời. Cô nên biết đủ, cũng không nên khiến Sở Vãn Đường, người đối xử tốt với cô đến vậy, phải khó xử. Vừa nghĩ đến đây, cằm cô lại bị Sở Vãn Đường nâng lên. Một nụ hôn dịu dàng khác tiếp nối, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Tối đó, Hoài Hạnh ngủ lại trong phòng ngủ chính của Sở Vãn Đường. Lý do là Sở Vãn Đường lo lắng đêm mưa có sấm sét. Nếu hai người ngủ chung thì Hoài Hạnh sẽ không còn sợ nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì muốn duy trì hình tượng của mình, Hoài Hạnh không từ chối. Huống hồ, cô đang trong kỳ kinh nguyệt, còn Sở Vãn Đường thì đã vất vả cả một ngày, cũng mệt lử rồi. Hai người chỉ còn đủ sức để hôn nhau. Trước khi ngủ không có tiếng sấm nào vang lên nữa, nhưng Sở Vãn Đường vẫn như mọi khi, nắm lấy tay Hoài Hạnh. Từng giọt mưa gõ nhẹ lên cửa kính, trong bóng tối, Hoài Hạnh em mở môi, đôi môi vẫn còn ẩm ướt vì những nụ hôn ban nãy. Cô không thể không thừa nhận, dường như ngoài việc thêm một tầng quan hệ. Bạn Dương, cách họ đối xử với nhau chẳng khác gì quá khứ, bởi vào những ngày mưa giông như thế này, trước đây họ cũng từng ôm nhau, nắm tay nhau. Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến kỳ lạ, giữa tiếng ồn tự nhiên của thiên nhiên, Hoài Hạnh vẫn không buông tay, từ từ chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ hiếm hoi thật sự ngon lành. Từ khi đi làm, đồng hồ sinh học của Hoài Hạnh đã khá cố định. Ngay khi chiếc đồng hồ báo thức đầu tiên vang lên, cô nhanh chóng tỉnh dậy. Nhưng khi tắt báo thức và quay sang, cô phát hiện lần này bên cạnh mình không còn trống nữa. Sở Vãn Đường vẫn còn đó, nhưng tình trạng lại không ổn. Làn da vốn trắng hồng dịu dàng nay đỏ ửng một cách bất thường. Trán và cổ ướt đẫm mồ hôi, từng giọt mồ hôi thấm ướt vài sợi tóc, đôi môi khô nứt nẻ. Hoài Hạnh hoảng loạn ngồi bật dậy, cô vội đưa tay lên trán Sở Vãn Đường. Nóng hừng hực khiến cô hoảng sợ. Lập tức đứng dậy chạy ra phòng khách lấy hộp thuốc, tìm nhiệt kế, đồng thời nhắn tin cho dì Trần, nhờ dì ghé tiệm cháo ngoài cổng khu mua giúp một phần cháo, thuốc hạ sốt không thể uống khi bụng đói. Trong lúc chờ dì Trần mang cháo tới, cô lau mồ hôi cho Sở Vãn Đường. Nhưng Sở Vãn Đường vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, khiến Hoài Hạnh đỏ hoe mắt, gừng nấu chẳng có tác dụng gì cả. Một lúc sau, cô lại thấy nơi khóe mắt của Sở Vãn Đường rơi xuống một giọt nước mắt long lanh. Môi khẽ mấp máy, phát ra âm thanh yếu ớt, Hoài Hạnh ghé sát lại. Cô nghe xem chị đang nói gì, nhưng cũng chỉ nghe loáng thoáng từng đoạn. Mẹ, tại sao mẹ không yêu con, mà lại yêu con của bà ấy? Lời tác giả, trời ơi, đoạn hôn nhau tôi viết lãng mạn quá đi mất. Tự cảm thấy rất hài lòng, bí mật sẽ dần dần được hé lộ đó, cách chương.